Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 667, âm sai Dương Thác không tìm được nhân. Đợt tu luyện này, cho đến bụng xì xào kêu, trong lỗ mũi một cổ kinh thiên mùi hôi thối xông vào mũi. Lúc này mới đem hắn cho đánh thức. Lúc này, đã là 10 ngày sau. Nằm lỗ mũi, nhìn có chút xa lạ tiểu thế giới. Nhâm Nhất có loại giống như cách một đời cảm giác. Hắn chỉ là bế quan 10 ngày. Không phải 1000 năm, càng không phải 1000 năm a. Thế nào biến hóa liền lớn như vậy đây? Nơi này cũng không còn trước xanh tươi tốt. Phảng phất sinh mệnh lực bị hút sạch một dạng, toàn bộ thực vật mặt lộ vẻ khô héo. Liền ngay cả này thú nhỏ, cũng là một bộ uể oải dáng vẻ. Có vẻ bệnh nằm ở chỗ này. Tê, hai người các ngươi làm gì rồi hả? Chuyện gì xảy ra nơi này? Lúc này Nhâm Hung ngồi ở một cây đại thụ cành cây bên trên. Trên lỗ mũi thật giống như cắm hai cây hành tây. Nhìn rất là tức cười. Nghe Nhâm Nhất hỏi, nàng giống như vô tình nói. Đều do kia thỏ thỏ rồi. Là hắn tì chỗ đại tiểu tiện. Sau đó, Nhâm Hung cho hắn một cái ngươi biết biểu tình. Để cho hắn tự đi đi lĩnh ngộ. Nhâm Nhất không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tà thiên. Hắn độc như vậy rồi không? Mấy phao đi tiểu liền đem giới này họa họa giống như là bị bệnh như thế. Các ngươi lúc trước cũng như vậy. Cũng không thấy sông chết ai vậy. Nhâm Nhất thở dài một tiếng. Gặp phải một cái thối thỏ. Hắn có thể làm sao? Bây giờ tu vi cao. Đi tiểu đã như vậy độc. Sau này có thể như thế nào cho phải? Cái địa phương này xem bộ dáng là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Nếu không, sau này thật không nói được bọn họ cũng làm cái gì. Kia một đám chạy mất người xa lạ. Nếu là thấy cái này không khí trầm lặng thế giới. Thế nào cũng phải truyền ra bọn họ đều là ma quỷ lời đồn đãi đi. Trên thực tế, Nhâm Nhất lúc này bọn họ đại danh xác thực chuyện truyền khắp một cái tên là thần cũng địa. Phương, thậm chí, bọn họ bức họa còn cúp mỗi cái trên thành trì không? Phía trên ấn có kinh khủng nhất thần cấp lệnh truy nã đóng dấu. Đem treo giải thưởng số tiền lớn ngay từ đầu liền quyết định một cái thiên văn sổ tự. Lại, theo thời gian đưa đầy, phía sau một chuỗi giải linh còn đang tăng trưởng chung. Một lần để cho cái này thần cũng nhân điên cuồng. Vô số đại năng giả rối rít xuất thế. Cũng muốn biết một chút về trong truyền thuyết thượng cổ tà ác người. Các phe nhân mã khẩn cấp điều động. Hướng cái này xa xôi tiểu thế giới điên cuồng vọt tới. Tiểu cô nương không nghĩ tới. Chính mình chỉ là tùy ý rêu rao một cái cuống họng. Liền kinh động nhiều người như vậy. Vừa mới bắt đầu còn lòng đầy căm phẫn cảm giác mình không có làm sai. Gặp người xấu. Thì phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Diệt sạch hậu hoạn. Phía sau. Theo thời gian đưa đầy, nàng tất nhiên hối hận mình ban đầu quá mức độc đoán. Chọc tới phía sau vô số sóng gió. Nhưng mà đã chậm, bên này, chỉ cần Nhâm Nhất người dám ló đầu ra. Tuyệt đối chính là một tràng tai nạn. Cũng may Nhâm Nhất đối với lần này không biết gì cả. Hắn chỉ biết không có thể lại cái thế giới này đợi tiếp. Mang người rất nhanh thì chuồn. Cho nên, truy kích mà tới người chiều. Nhất định là toi công dã tràng. Bất quá, khi thấy bị phá hư được không sai biệt lắm tiểu thế giới. Cùng với những thứ kia cách thật xa còn có thể nghe đến cự thối đánh tới. Người sở hữu đối với bọn hắn là thượng cổ tà ác người. Lại không hoài nghi, mặc dù bọn họ đã chạy xa. Không ngăn được đám này truy kích mà tới người bên trong. Cũng có chút truy lùng bản lĩnh tương đối lợi hại. Theo này cổ cự thối tìm hiểu nguồn gốc đứng lên. Bây giờ Nhâm Nhất ở trong hư không đi đường tốc độ. Thực ra chính là một quy tốc độ. Hai tiểu cái còn tưởng rằng chủ nhân ở nhàn hạ thoải mái tản bộ. Cũng không thúc giục, mà là theo sát. Những truy đó tung nhân nhưng là đánh giá cao bọn họ. Một cái đưa mắt liền lùi chạy ra ngoài 108.000 dặm. Hồi tưởng lại, nơi nào còn có thể tìm được bọn họ bóng dáng. Thực cũng đã Nhâm Nhất mấy cái tiêu dao tốt một đoạn thời gian. Cũng không biết là bọn họ vận khí lưng, hay lại là vận khí quá tốt. Ở trong hư không lưu lạc rất lâu. Đừng nói nhân tộc chỗ ở, chính là kia hoang tàn vắng vẻ tiểu thế giới cũng không thấy mấy cái. A, thật nhàm chán a, nơi này có người không? Nhâm hung tay làm hình kén, buồn chán hô to, trong hư không yên tĩnh không tiếng động. Nàng tiếng gieo hò bị vô tình chiếm đoạt, không người nào có thể nghe được nàng kêu cái gì. Loại địa phương này, nhân nếu là sống lâu rồi, thật sẽ biệt xuất bệnh tới. Đừng nói nóng nảy tính tình nhâm hung không chịu nổi, liền là ưa thích an tĩnh nhâm đồ cũng có chút chống đỡ không được. Phiền não lay đến cái kia một con rối tung tóc, vốn là tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, văn tĩnh khí chất thư sinh dáng vẻ. Bây giờ bị hắn gãi được một đoàn loạn ma, giống như cái phong tử. Có thể thấy, yên tĩnh hoàn cảnh thương hắn không nhẹ. Lúc này nhâm nhất cũng có chút nóng nảy bất an. Chỉ là một mực dùng lý tính chế trụ, không để cho mình khơi thông đi ra mà thôi. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải tan vỡ. Về trước thế giới Quy Linh sửa chữa một chút lại nói. Vừa vặn hắn một mực không hồi đi xem một chút, thừa dịp bây giờ có thể thật tốt ngay ngắn xuống. Chủ tớ tam người mới vừa biến mất ở thế giới Quy Linh bên trong. Ở tại bọn hắn biến mất tại chỗ, rất nhanh thì nhô ra một ít đội nhân mã. Ồ, người đâu? Mới vừa rồi rõ ràng có truy lùng đến những thứ này tà ác người. Thế nào không có? Mọi người phân tán ra tìm. Lên trời xuống đất đều phải đem người tìm ra. Như thế lớn như vậy chiến trận, tự nhiên hấp dẫn những người còn lại sự chú ý. Càng ngày càng nhiều nhân gia nhập vào tìm hàng ngũ. Nhưng mà bọn họ ở định phải thất vọng. Nơi này cũng không có bọn họ muốn tìm người. Rất nhiều người không thể không ảm đạm rời đi. Lựa chọn khác đường tắt tiếp tục tìm. Còn có nhân chưa từ bỏ ý định. Một mực ở phương viên trăm dặm tìm kiếm. Những người này bận rộn mà không phải. Vì vậy bể đầu sứt chán. Bên này nhâm nhất nhưng là đầu lớn như cái đấu. Sắp bị chính mình thế giới Quy Linh bị dọa cho phát sợ. Lúc này thế giới Quy Linh xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Kia mấy viên trồng xuống thần thụ, bao gồm viên kia bồ đề thụ đều đã khai chi tán diệp. Dáng dấp đính thiên lập địa như vậy vai u thịt bắp. Mà kia vốn là chiếm hơn nửa cái Quy Linh thế giới vong linh đại thế giới. Có đầu rút cổ một vùng ven, cùng dạ đại thế giới so với, cũng liền chiếm cứ một cái tầm thường xó xỉnh vắng vẻ mà thôi. Cái này còn chưa xong. Thần kỳ nhất là đám kia vô mặt tộc nhân. Lúc này bọn họ đã rời khỏi Hắc Vu Sơn, đi tới dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Cho bọn hắn lớn như vậy sức lực là, bọn họ mặt đã khôi phục như thường, lại cũng không phải vô mặt trạng thái. Không hổ là đã từng bị tạo vật thần nguyền rủa dân tộc. Bọn họ nhân, vô luận là nam nữ lão ấu, đem dung mạo đẹp đẽ, dáng người thướt tha, người bình thường nhìn thế nào cũng phải bị mê chặt không thể. May ở chỗ này nhân, ngoại trừ kia nhâm ra trong lão trạch hai cái người làm ngoại, sẽ không mấy cái người ngoài quấy rầy, ngược lại cũng an tĩnh thanh nhàn nhàn nhã, coi như người ngoài đi vào. Ở bồ đề thụ thánh quang biến đổi ngầm hạ, cũng quả quyết thăng không nổi tà ác tâm tư. Đám người này như là đã thoát khỏi khổ hài. Nhâm nhất tự nhiên muốn biểu đạt chính mình chúc mừng. Chúc mừng các ngươi, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Rốt cuộc thoát khỏi nguyên rủa, khôi phục bình thường. Sau này các ngươi lại không phải vô mặt nhất tộc, nhưng là không biết nên xưng hô ngươi như thế nào môn bộ tộc này. Vô mặt tộc tộc trưởng cười hắc hắc. Trước đây thật lâu, chúng ta chính là Hắc Vu nhất tộc. Bây giờ làm lâu như vậy vô mặt tộc ngược lại cũng thói quen. Cũng lười lại sửa đổi. Cái này không được đâu. Sau này người bên cạnh hỏi đến, còn phải giải thích nửa ngày. Nơi này cũng không có người nào à. Hắc hắc, thanh tịnh, các ngươi đã khôi phục bình thường. Ý tứ của ta là, các ngươi có muốn hay không thử đi ra ngoài. Phải biết, gánh nặng nhiều người như vậy chi tiêu hàng ngày. Ở hạ giới lúc, hắn còn có biện pháp. Ở chỗ này, hắn đi đâu đi bổ sung vật liệu. Ở chỗ này không thể không lắm mồm nói một chút. Thế giới Quy Linh bên trong, ăn hay lại là hạ giới thức ăn, cũng không cần gặm lá cây như vậy chật vật, nhưng là rất khó khăn là được. Vô mặt tộc tộc trưởng hiển nhiên cũng không thể hiểu được Nhâm Nhất khó xử. Ha ha ha, giới chủ đại nhân mạnh khỏe ý. Chúng ta tâm lĩnh, bất quá, ta cùng tộc nhân ta môn thương lượng qua. Nơi này là ta sao đất lành động thiên. Sau này liền quyết định cắm rễ giới này. Nơi nào cũng không đi. À, như vậy à, cũng được đi. Giới này vắng lặng vật liệu kỳ thiếu. Liền sợ các ngươi đợi không có thói quen. Ha ha, quả nhiên thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Bây giờ Nhâm Nhất tốt nhất đầu. Giới chủ đại nhân lo ngại. Ngươi hãy theo ta đi nhìn. Cũng biết giới này có nhiều giàu có. Nhâm Nhất bị người này kéo đến một tòa cao cao nổi lên trên dãy núi. Cư cao lâm hạ nhìn phía dưới một con ngựa bình xuyên. Đó là ngàn dặm ốc thổ. Răng khắp nơi bờ ruộng. Phía trên trồng rất nhiều thực vật. Xanh mơn mởn một mảnh. Bị người xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lúc này, còn có thể thấy còn có hai người ở bên trong bận rộn bóng người. Chính là kia Nhâm ra hai cái người làm. Nhiều như vậy địa, cũng là hai người bọn họ khai khẩn đi ra. Mặc dù Nhâm Nhất biết hai người bọn họ vẫn luôn có loại địa. Nhưng không nghĩ đến kích thước sẽ lớn như vậy. Vô mặt tộc tộc trưởng nặng nề ho khan một tiếng. Cố ý nhấn mạnh một chút. Tộc ta người đều có xuất thủ. Nếu không mới vài năm công phu. Làm sao có thể sẽ có như vậy tình cảnh tráng quan. Một khối này địa đại khái có thể sinh bao. Nhiều lương thực. Các ngươi có tính toán qua à. Cái này. Khụ. Chúng ta cũng không phải chính kinh làm ruộng nhân. Cũng tạm được. Chúng ta nhiều người như vậy lương là tuyệt đối không có vấn đề. Đang nói chuyện đâu rồi? Một đám chim bay đến đầu cánh. Ồn ào réo lên không ngừng. Ngay cả kia dưới chân núi. Cũng có một đám thú vật gào thét mà qua. Nhìn sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Những thứ này. Từ đâu tới đây? Nhâm Nhất cũng không có hướng cái thế giới này nhét đồ vật thói quen. Cho nên, ít nhiều có chút hiếu kỳ. Vô mặt tộc nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Ta thật hoài nghi ngươi là giả giới chủ. Giới này chuyện, ngươi không phải là tối rõ ràng bất quá không sao. Đúng vậy, chỉ cần hắn linh khí vận chuyển một chút. Dĩ nhiên là có thể đem cái thế giới này hết thảy nắm trong tay rõ rõ ràng ràng. Rất rõ ràng, vấn đề lúc, bây giờ hắn một chút linh khí không có. Giới này đối với hắn mà nói, chính là một vật khổng lồ, nhỏ bé hắn vô tòng hạ thủ, loại sự tình này thật là mất mặt, không nghĩ tới sau khi phi thăng sẽ có lớn như vậy hậu quả về sau. Bất quá, loại sự tình này liền không đủ để vì ngoại nhân nói. Nhâm Nhất lựa chọn bực bội ở tâm lý, không muốn cùng người quá nhiều trao đổi, tránh cho bộc lộ ra càng nhiều đoàn bàn, hắn vội vã kết thúc cái đề tài này. Cái kia, các ngươi đã lựa chọn định ở nơi này. Vậy thì chính mình vòng một chỗ bàn. Xây cất phòng ốc thành trì. Nếu là cần gì có thể tìm Bạch Thuật. Hắn có thể liên lạc với ta. Đang nói Bạch Thuật rồi. Chỉ nghe sau lưng giữa không trung truyền tới một mười mấy tuổi thiếu niên u oán thanh âm. Chủ nhân, ngươi còn nhớ chính ngươi phải có một giới linh kêu Bạch Thuật a. Lúc này Bạch Thuật cũng không còn trước yếm hồng mập oa oa hình tượng. Đã lớn lên vì một thân hình khỏe đẹp thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Đem cái trán loáng thoáng có một cái phù văn màu vàng lún vào. Theo ánh sáng bất đồng góc độ soi. Có thể phát ra thần bí kim quang. Đó là chủ tớ khế ước chi văn. Ở Bạch Thuật còn khi còn bé. Cái này đường vân cũng không thể tùy tiện thấy. Theo lớn lên. Nhưng là càng phát ra rõ ràng. Bạch Thuật oán niệm hơi lớn. Cho dù Nhâm Nhất lại thô giáp thần kinh, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Khụ, Nhâm Nhất cố gắng băng bó ngưng cười. Vẻ mặt nghiêm trang nói. Tiểu Bạch Thuật, người nhưng là ta quý nhân. Ta coi như quên toàn thế giới nhân. Cũng sẽ không quên ngươi. Chủ nhân, thật sao? Ngươi không cảm thấy ta là gánh nặng. Bạch Thuật có chút kích động. Lại có chút nhăn nhó vùi đầu. Nói ra vạt áo. Bị chủ nhân tán dương cảm giác, để cho hắn vui vẻ có chút tìm không ra bác, cả người bắt đầu chóng mặt đứng lên. Thật, người nhưng là tốt giới linh, tốt đồng bạn, người xem một chút, chủ nhân không có ở thời điểm, người đem nơi này xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đây đều là ngươi công lao. Vô Mặt tộc tộc trưởng nghe cả người nổi da gà đều phải đứng lên rồi. Vội vàng cùng Nhâm Nhất nói nhỏ. Giới chủ đại nhân Hà Chí Vu đi đòi giỏi một cái giới nô. Giới nô, ở trong mắt ta, Bạch Thuật cùng mọi người giống nhau. Đều là ta coi trọng đồng bạn. Ta cho tới bây giờ không có khi hắn là một cái nô tài. Cho nên, tương tự lời nói, xin đừng để cho ta lại nghe được. Nếu không lời nói, vì bảo vệ ta muốn người giám hộ, ta sợ chính mình sẽ xung động làm một ít quyết định. Nhâm Nhất lời này, mang theo điểm cảnh cáo, mang theo điểm uy nghiêm, khí thế cường hãn, cùng bình thường hắn ôn nhu dễ thân cận nhân hậu hình tượng khác hẳn nhau. Lập tức trấn trụ Vô Mặt tộc tộc trưởng. Hắn có chút hết sức lo sợ ôm quyền hành lễ bồi không phải. Vừa nãy là ta càn giờ. Không chút nghĩ ngợi liền nói bậy nói bạ. Ta cũng không có ác ý. Ta bảo đảm, sau này sẽ không còn có như vậy không thích đáng lời bàn. Ừ, buông lỏng một chút. Chúng ta chỉ là trao đổi một chút với nhau đối sự vật nhận thức cái nhìn mà thôi. Có thể đạt thành nhất trí. Nói rõ chúng ta vẫn có thể ở một con đường bên trên. Làm người đồng hành nhân. Chỗ này vô sự. Ngươi lại đi xuống trước đâu vào đấy bộ tộc của ngươi nhân đi. Nhâm Nhất trực tiếp không khách khí. Đem Vô Mặt tộc tộc trưởng dám đi. Lần này, đối phương tư thái thả rất thấp. Không dám tiếp tục coi thường Nhâm Nhất đi. Dù sao, bây giờ bọn họ chính là ở người khác trên khay kiếm sống. Nói khó nghe một chút. Nếu là Nhâm Nhất là một cái tham hoa háo sắc tiểu nhân vô sỉ. Muốn đem bọn họ trong tộc Mỹ nhân toàn bộ chiếm đoạt đi. Hắn cũng không dám nói không phải. Dù sao, giới chủ lại như thế nào mềm yếu. Cũng nắm giữ đối với lần này gian sinh linh sinh sát đại quyền. Nhưng mà, Nhâm Nhất lại không phải như vậy nhân. Hắn từ đầu chí cuối. Cũng giữ vững phần kia ban đầu tâm. Lấy chân thành đối người. Khoan hậu nhân từ. Người như vậy. Ở hạ giới cái loại này tương đối tồi tệ hoàn cảnh sinh tồn bên trong. Đó chính là một đóa thanh tân thoát tục kỳ lạ. Tuyệt vô cận hữu tồn tại. Bọn họ Vô Mặt tộc nhân có thể dũng cảm vứt bỏ mấy vạn năm dưới đất sinh hoạt. Coi trọng chính là Nhâm Nhất nhân phẩm. Bên này lại nói Nhâm Nhất mới vừa rồi thiếu chút nữa thì muốn nổi đóa. Trực tiếp đem Vô Mặt tộc nhân cho đá ra. Nếu như không phải sợ bọn họ sau khi rời khỏi đây. Sẽ gặp bất hạnh, thật liền làm như vậy. Bạch Thật có chút khó vì tình thay Vô Mặt tộc nhân giải bày mấy câu. Chủ nhân, thực ra bọn họ nhân không xấu. Mới vừa rồi hành vi, chỉ là bắt nguồn ở một loại trong tu hành thói quen nhận thức mà thôi. Dù sao từ xưa đến nay, tu sĩ đều là ôm chặt đến như vậy quan niệm. Ta minh bạch, cho nên, ta còn có thể tha thứ bọn họ. Nếu là thật tức giận, đã sớm một cước đá ra. Cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Nhâm Nhất nhìn chằm chằm Bạch Thuật. Vỗ một cái bả vai hắn. Thành khẩn nói. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Ngươi cũng không phải ta giới nô. Ở chỗ này của ta. Ngươi tuyệt đối là tự do. Không cần câu nệ. Chủ nhân. Cảm ơn. Bạch Thuật cảm động đến ướt hốc mắt. Nặng nề gật đầu một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.